Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1140. Nước Mỹ Đông Phương. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Trần Tấn Nguyên cũng không lời nói, thần bí cười một tiếng, đem càn khôn túi chỗ rách mở ra, lộn hướng xuống, dùng sức run lên. Hoa lạp lạp lạp. Sáng loáng vàng bạc châu báu thanh thúy ướp áp phỉ thúy mã não, sáng leng keng truyền thừa thạch, lấp lánh rực rỡ các loại bảo vật, đống một đống có một đống, vậy nho nhỏ túi tựa như chính là trời sông ngọn nguồn, không ngừng đi bên ngoài khuyên tả các loại bảo vật. Chốc lát, Trần Tấn Nguyên đem miệng túi vừa thu lại, trước mặt đã bừa bãi bày đầy mấy chất bảo vật, đủ mẫu mã, đủ mọi màu sắc bảo quang diệu phải người hoa cả mắt, không dám bước thì. Lưu Vệ Đông ngây ngẩn nhìn một màn trước mắt này, hô hấp dần dần dồn dập, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên trong tay càn khôn túi trên, hận không thể lập tức đem hắn đoạt lại. Cái này kêu càn khôn túi bên trong tàng trăm trượng không gian, có thể chứa vạn vật, ta dùng vật này để đổi ngươi vậy một cái bấy pháo bông pháo tre được không? Nhìn Lưu Vệ Đông bộ kia thần ngây ngẩn hình dáng, Trần Tấn Nguyên khóe miệng lộ vẻ cười. Lưu Vệ Đông không kịp đợi đem càn khôn túi cướp được trong tay, hưng phấn đem chơi. Thằng nhóc giỏi, ngươi còn có bảo bối như vậy. Lưu Vệ Đông một tay cầm càn khôn túi, một tay kia nắm lên trên đất bảo vật không ngừng đi vậy trong túi làm ra vẻ, vậy túi giống như là một cái động không đáy huyệt, may là hắn đã giản bảo vật giản thuận lợi mềm, cũng đều điền nó bất mãn. Trần Tấn Nguyên cười chúng chím không nói. Lưu Vệ Đông nhưng lẩm bẩm đồ chơi này thật là lợi hại, sắp xếp nhiều đồ như vậy, lại liền một chút sức nặng cũng không có gia tăng, muốn là dùng để vận thuốc vận súng ốm đạn dược, vậy còn có người nào có thể tra được. Trần Tấn Nguyên chán hiện đầy hắc tuyến, mình cái này cha vợ, không chỉ là ba thuộc ca lão hội bào ca, bây giờ còn tạm thay thế nghĩa khí minh minh chủ một chức, đạt được túi càn khôn sau đó, đầu tiên nghĩ tới công dụng cũng cùng người ngoài bất đồng. Bất quá Trần Tấn Nguyên cũng không lo lắng những thứ này, bởi vì là hắn đã sớm quy định qua nghĩa khí minh đệ tử không cho phép buôn độc, hơn nữa súng ốm đạn dược vật này đối với cổ võ cường giả mà nói cũng là đặc biệt gân gà. Ba, chỉ cần ngươi sau này đừng dùng cái túi này cho Nhiên Nhi mang đồ gì ly kỳ cổ quái là được. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, nếu không bị ta phát hiện, nhưng là sẽ cho ngươi không thu. Lưu Vệ Đông ngượng ngùng cười một tiếng, yên tâm, Nhiên Nhi còn nhỏ, những thứ này chơi không thể. Ở túi càn khôn cám dỗ hạ, Lưu Vệ Đông rốt cuộc nhận thức được mình sai lầm, mặc dù Trần Tấn Nguyên không biết hắn có phải là thật hay không nhận thức được mình sai lầm, bất quá Trần Tấn Nguyên cũng lười lại để ý tới hắn. Nhiên Nhi, đến ba nơi này tới. Trần Tấn Nguyên hướng về phía núp ở Lưu Dung sau lưng ngó giáo giác Trần Nhiên vẫy vẫy tay, cố gắng để cho trên mặt mình diễn cảm tỏ ra nhu hòa một ít. Trần Nhiên vậy trên mặt ngây thơ tràn đầy tò mò, mới vừa rồi đối với Trần Tấn Nguyên sợ hãi từ từ tiêu lui xuống, hai con mắt không ngừng ở Trần Tấn Nguyên trên mặt lởn vởn, mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên đột nhiên đổi ra nhiều như vậy đồ, để cho hắn cái đó đầu nhỏ dưa có chút không phản ứng kịp. Nhiên Nhi, mau, ba ở gọi con đấy. Lưu Dung ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đem Trần Nhiên đẩy tới trước người, hướng Trần Tấn Nguyên chỉ. Trần Nhiên vẫn đối với Trần Tấn Nguyên có chút sợ hãi, bất quá lòng hiếu kỳ nhưng là lớn hơn vậy tơ sợ, bước chân tập tính hướng Trần Tấn Nguyên đi lại gần. Hôn! Trần Tấn Nguyên đem Trần Nhiên bế lên, miệng to ở Trần Nhiên vậy nổn nổn trên khuôn mặt dùng sức hôn một cái, con trai ngoan, đi, chúng ta đi sau núi, ba cho các ngươi biểu diễn ảo thuật đi. Nói xong Trần Tấn Nguyên hướng Vương Kiều cũng vẫy vẫy tay. Vương Kiều ôm Trần Yên Nhi đi theo Trần Tấn Nguyên sau lưng, mấy người cùng nhau hướng sau núi đi tới, chỉ lưu lại Lưu Vệ Đông ở trong sân mồ hôi chảy ướt lưng đi càn khôn trong túi trọn bảo bối. Chốc lát, sau núi, long ngâm tiếng thú gầm bên tai không dứt, một cái màu xanh thần long trên lưng vác mấy cái loáng thoáng bóng người ở mông mông trong mây mù sôi trào còn không ngừng truyền tới phụ nữ hoan hô cùng đứa nhỏ tung tăng tiếng. Động tính này có thể nếu so với Lưu Vệ Đông chơi pháo lớn hơn nhiều. Sau nửa tháng, nước Mỹ. Theo đại lục bản khối cấp tốc trôi dạt, thời gian hơn một năm đi qua, TQ cùng nước Mỹ giữa khoảng cách đã không giống như trước như vậy xa xôi. Ở thành đô phi trường quốc tế ngồi máy bay cũng bất quá 4 tiếng liền đến nước Mỹ. Một ngày này, từ nước Mỹ sân bay đi ra một vị âu phục dày da thẳng anh lãng đông phương chàng trai. Người đàn ông này một đầu loại khác mái tóc dài, nhìn qua giống như một được là nghệ thuật gia, hết lần này tới lần khác còn lớn lên một bản hết sức dễ nhìn mặt, rước lấy sân bay không ít người hồi mâu. À, những thứ này ngoại quốc phải vợ thật đúng là mập. Cửa phi trường, chàng trai chồng xuống kính mát, lộ ra cặp kia cơ trí mà thâm trầm ánh mắt, hướng bên cạnh trong đám người rộn ràng tìm tòi một vòng, khóe miệng không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười. Cái này Tây phương người phụ nữ không chỉ có bộ xương so Đông phương phái nữ đại, hơn nữa mỗi một người đều mập phải ngoại hạng, muốn tìm một gầy chút thật đúng là không quá dễ dàng. Vẫn là ta hoa hạ cô nương đẹp à? Chàng trai xoay mặt thấy một người dáng dấp giống như heo vậy bác gái hướng về phía mình ném ánh mắt quyến rũ, không nhịn được tóc gáy đảo thụ, vội vàng đem ánh mắt rời đi. Kêu! Đi đôi với dồn dập tiếng thắng xe, một chiếc đã biến cải ca đi lắc hào hoa kiểu xa dừng ở chàng trai trước mặt, bước xuống xe một người tóc vàng mắt xanh người đàn ông trung niên. Cái này người đàn ông thân hình cao lớn, cả người thẳng quân trang, nhìn qua khá cái uy nghiêm. Hoan nghênh tiên sinh Trần đến chơi đế quốc Mỹ, Tổng thống Sam đã ở Nhà Trắng thiết yến, đặc biệt phái ở đi ra nghênh tiếp tiên sinh Trần. Trung niên sĩ quan vội vàng đi tới chàng trai kia bên người, một tay thả ngực cúi người được rồi một cái hết sức thân sĩ cùng tôn kính đại lễ, nói nhưng là một hớp lưu loát tiếng Hoa. Hả? Vậy Đông phương chàng trai gò má nhìn xem trước mặt cái ánh mắt này trong mang sợ hãi sĩ quan, các ngươi tin tức này còn thật linh thông. Trung niên sĩ quan ngượng ngùng cười một tiếng, tiên sinh Trần đại giá đến chơi, tể nước trên dưới đều là vô cùng vinh hạnh. Vốn là Tổng thống Sam là muốn tự mình tới đón tiếp, bất quá nghĩ đến tiên sinh Trần không thích khoe khoang, cho nên liền phái ta tới. Tiên sinh Trần kêu ta Lucas chính là. Đông phương chàng trai khóe miệng cong cong, gật đầu cười nói, đi thôi, ta còn chưa có đi Nhà Trắng chơi qua, lần này ngược lại là vừa vặn. Tiên sinh Trần mời. Trung niên sĩ quan vội vàng gật đầu, mở cửa xe đem Đông phương chàng trai nghênh đón. Ta trước phân phó các ngươi tìm người, có thể cho ta tìm được. Trong lúc nói chuyện, Đông phương chàng trai chui vào cửa xe. Bẩm tiên sinh Trần, phu nhân Jessica ở tại ngoại ô trang viện Moca. Tiên sinh Trần ở Nhà Trắng nghỉ ngơi một đêm, ngày mai Tổng thống sẽ phái người đưa ngài đi qua. Xe khởi động, rất nhanh liền nghênh ngang mà đi. Ồ, mới vừa rồi vị kia không phải quan ngoại giao Lucas sao? Thật giống như thật là à, ta còn lấy là ta nhận lầm người chứ, không biết hắn nhận vị kia là ai. Không biết, nhìn qua thật giống như rất quen mặt, mặc dù rất tuấn tú, bất quá người Đông phương đều dài hơn một bản giống nhau mặt, không nhận ra. Nếu như ta không có nhìn lầm, chiếc xe kia hẳn là Tổng thống tiên sinh ngự dụng ngồi xe chứ. Sau lưng lưu lại một chuỗi vây xem nghị luận. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần ý nhé. Http trai em com xuya trái wong thon thao thi than y xuya trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1141. Hoan nghênh tiên sinh Trần. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Nhà Trắng. Nước Mỹ thủ đô nhưng là không có Bắc Kinh thành phố như vậy tắc nghẽn giao thông. Một đường xe cảnh sát mở đường, rất nhanh liền đến gần Nhà Trắng. Nhà Trắng trước cửa cung đối với người da đen vợ chồng mang đông đảo nước Mỹ quan viên lo lắng xem chừng thấy xe xuất hiện ở giao lộ. Đám người thoáng chốc liền hưng phấn lên, người da đen vợ chồng cặp tay đón. Cadillac dừng ở trước cửa Nhà Trắng. Vị này bị người ta gọi là chú Sam nước Mỹ trên lịch sử vị thứ nhất người da đen tổng thống bận biểu đi nhanh đến trước xe đưa tay đem cửa xe mở ra. Hoan nghênh tiên sinh Trần đến chơi. Sam mang trên mặt nồng nặc nụ cười kia, như có nịnh hót, vừa tựa như có sợ hãi, như vậy diễn cảm xuất hiện ở đây vị đệ nhất thế giới siêu cấp nước lớn tổng thống trên mặt, sợ rằng nói ra cũng sẽ không có bất kỳ người tin tưởng. Hề hề, để cho tổng thống đại nhân tự mình mở cửa xe cho ta, Trần Mỗ thật đúng là thủ sủng nhược kinh à. Trần Tấn Nguyên cười ha hả từ trên xe bước xuống, trên mặt lại không có phân nửa thủ sủng nhược kinh dáng vẻ, có thể để cho chú hai này tự mình lái xe cửa, Trần Tấn Nguyên sợ là trên lịch sử vị thứ nhất. Lần này tới nước Mỹ, Trần Tấn Nguyên nhưng là muốn đi tìm một chút chết si ca, đối với cái này bị mình tổn thương nước lạ cô gái, Trần Tấn Nguyên trong lòng nhiều ít vẫn là có chút lo nghĩ, thêm nhà bên trong mẹ cũng không chỉ một lần thúc giục tự mình tới tìm chết si ca, Trần Tấn Nguyên liền thừa dịp lúc này tới nước Mỹ. Xem, nếu như chết si ca nguyện ý, vậy thì mang nàng hồi Tây Quy đi, dùng lời của cha nói. Ta lão Trần gia người tuyệt đối không phải cái loại đó xong chuyện sau đưa lên quần liền đi lưu manh. Trước Trần Tấn Nguyên để cho nước Mỹ tìm giúp chép si ca đúng là cắt địa chỉ, lần này bản thân đã là rất điệu thấp tới nước Mỹ. Nhưng chưa từng nghĩ vẫn bị bắt được xuống, cái này làm cho Trần Tấn Nguyên không thể không thán phục nước Mỹ cơ cấu tình báo mạnh mẽ. Tiên sinh Trần nói nơi đó lời nói. Sam ngoan ngoãn cười theo, xoay người kéo qua vợ hắn, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, tiên sinh Trần, ta vội tới ngươi giới thiệu, vị này là vợ ta, Bì Giòn. Ngài khỏe tiên sinh Trần. Người phụ nữ mỉm cười đưa ra một cái tay tới. Ngài khỏe phu nhân Sam. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, cũng đưa tay bắt tay nàng, nhập ra tùy tục nói đến nước Mỹ tiếng nói, đây đối với tinh thông nói tám ngoại ngữ Trần Tấn Nguyên mà nói. Không hề coi là khó khăn. Bì Giòn danh tự này nghe ngược lại không tệ, bất quá dáng dấp nhưng là không vào được Trần Tấn Nguyên pháp nhãn, nguyên nhân không phải hắn, dáng dấp chân thực quá tối, giống như là mới từ than đá trong đống giản đi ra ngoài vậy, duy nhất có thể thấy chẳng qua là một xíp hàm răng trắng nõn. Gương mặt này nhưng mà thường xuyên xuất hiện ở trên TV. Nàng chính là nước Mỹ đệ nhất phu nhân, mặc dù Trần Tấn Nguyên khó mà từ mặt nàng ở trên nhìn ra nàng số tuổi thật sự, hay hoặc là xấu đẹp, bất quá không thể không nói vị này đệ nhất phu nhân vóc người, là tự mình tới nước Mỹ ngắn ngủi này nửa giờ bên trong, đã gặp vô số mập bác gái mập sau đó, thấy vị thứ nhất vóc người chọc giận người phụ nữ. Có lẽ, ở Sam trong mắt đen nhánh kia, người phụ nữ này là người Mỹ nữ tuyệt thế đi. Trần Tấn Nguyên trong lòng ở quái gì suy nghĩ, những thứ này người ngoại quốc thẩm mỹ ánh mắt còn thật không biết mình có thể tùy tiện suy đoán. Ngay sau đó, đi theo vợ chồng Sam sau lưng một ít nước Mỹ quan viên trọng yếu cũng nhất nhất đi lên cùng Trần Tấn Nguyên làm lễ. Đối với những cái kia thân phận địa vị tôn sùng, Sam còn biết giới thiệu đôi câu, mà những đất kia vị thấp một chút, liền tự động bị hắn cho bỏ quên. Trần Tấn Nguyên cũng lười cùng bọn họ từng cái bắt tay, làm giống như người lãnh đạo quốc gia gặp gỡ vậy, để cho Trần Tấn Nguyên cảm thấy hết sức khó chịu cùng quái dị. Tiên sinh Trần, mời vào cung nghỉ ngơi một chút, chúng ta chuẩn bị dạ tiệc cho tiên sinh Trần tẩy Trần, đến lúc đó mời tiên sinh Trần rất hân hạnh được đón tiếp. Sam cúi người đem Trần Tấn Nguyên nghênh vào Nhà Trắng. Sang trọng căn hộ. Hề hề, những thứ này người Tây thật đúng là biết hưởng thụ. Trần Tấn Nguyên thoải mái nằm ở đó tấm gần 5 mét chiều rộng trên giường lớn, xúc giường đệm để cho người nằm trên đó liền không nhịn được muốn nhắm mắt ngủ một trận. Bên trong phòng không chỉ có dành riêng phòng bếp, quán ba, tàng thư các, còn có một cái dụng cụ tân tiến phòng làm việc cùng với một cái mô hình nhỏ rạp chiếu phim, như vậy phối trí toàn thế giới sợ chỉ có tổ quốc chủ tịch xã. Huyện trưởng cấp một cán bộ mới có thể hưởng thụ nổi đi. Cốc cốc cốc. Đang Trần Tấn Nguyên chuẩn bị nghỉ ngơi một chút lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Mời vào. Trần Tấn Nguyên mí mắt cũng không có mang một chút, uể oải hướng về phía bên ngoài kêu một tiếng. Cửa mở ra, vang lên giày cao gót thanh âm, không chỉ một đôi, Trần Tấn Nguyên vẫn không có mở mắt. Bất quá vậy giày cao gót thanh âm đi tới mép giường nhưng ngừng lại. Hồi lâu, không có động tĩnh, Trần Tấn Nguyên chẳng qua là hỏi từng trận mùi thơm xông vào mũi, tò mò mở mắt ra. Ồ! các ngươi đây là. Trần Tấn Nguyên đùng một tiếng từ trên giường ngồi dậy, mép giường ở trên đứng sáu tóc vàng mắt xanh người đẹp, có mặt chọc giận, có mặt nổi liếm, từng cái vóc người chọc giận đòi mạng. Giờ khắc này Trần Tấn Nguyên đúng rồi đẹp phụ nữ ấn tượng hết sức đổi cái nhìn. Tiên sinh Trần, cần chúng ta hầu hạ sao? Sáu phụ nữ cũng nhìn Trần Tấn Nguyên, có hào phóng, có ngượng ngùng, nói chuyện chính là cả người ngực xẻ sâu vơ người da trắng người đẹp, vậy trên mặt tái nhợt cất giữ một tia nhàn nhạt mắt co đỏ bừng. Cái gì? Trần Tấn Nguyên lỗ tai lệch một cái, ánh mắt ở mấy cái cô gái này trên mặt quét mắt một vòng, nhất thời hiểu rõ ra. Cái sam này, vẫn còn cho ta làm đặc thù phục vụ à? Ta choáng váng, chẳng lẽ ta Trần Tấn Nguyên có như thế sắc sao? Trần Tấn Nguyên không khỏi không nói, coi như mình là sắc trong ác dược, cũng không cần một lần tới sáu đi, ghê tởm hơn chính là trong này lại còn có hai cái là người da đen. Các ngươi tất cả ra ngoài đi, ta không cần hầu hạ. Trần Tấn Nguyên nhàn nhạt hướng về phía vậy mấy phụ nữ phất phất tay, lần này tới nước Mỹ chỉ là muốn tìm Jessica. Hắn cũng không muốn lại chọc cả người tao trở về. Tiên sinh Trần. Sáu phụ nữ nhất thời liền nóng nảy, lấy là Trần Tấn Nguyên đối với các nàng không hài lòng các nàng, nhưng mà Sam lựa chọn tỉ mỉ đi ra ngoài, an bài các nàng tới, chính là muốn các nàng đem Trần Tấn Nguyên phục vụ hài lòng. Bây giờ Trần Tấn Nguyên để cho các nàng rời đi, có thể để cho các nàng như thế nào hướng Sam giao phó. Đi ra ngoài. Trần Tấn Nguyên chút nào cũng không cho những người đẹp này cơ hội, cau mày hướng ngoài cửa chỉ một cái, ta chỉ muốn yên lặng nghỉ ngơi một chút, nói cho Sam, không cần phế những thứ này tâm tư, nếu không ta lập tức rời đi Nhà Trắng. Dạ. Mấy cái cô gái sợ hãi nhìn nhau mấy lần, rất cung kính hướng về phía Trần Tấn Nguyên cung kính khom người, hoảng bận bịu lui ra ngoài. Nhìn vậy đóng chặt cửa, Trần Tấn Nguyên lau mồ hôi trán, đem đưa tới cửa người đẹp trần ngoài cửa, vậy cũng cần không nhỏ nghị lực à, hơn nữa còn là sáu, mặc dù có hai cái đen mình không quá vui vẻ, bất quá ngoài ra vậy bốn cái cũng là hiếm có người đẹp à. Hô! Cái Sam này cũng không biết trong đầu nghĩ cái gì. Im lặng lắc đầu một cái, riêu muốn một. Mình còn là một cái gì cũng không phải tiểu tử chưa ráo máu đầu. Mà hôm nay mình nhưng thành nước Mỹ Tổng thống đều phải nịnh bợ tồn tại, thật là lúc rời đời giao dịch thoáng như giống như nằm mơ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần ý nhé. HTTP Try.com xuyệt trái Wong thon thao thi than is xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vũ Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1142. Trong rượu cực phẩm. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Dạ tiệc ở Nhà Trắng cử hành, không có truyền thông, cũng không có ký giả, thuần tư nhân dạ tiệc, trừ Trần Tấn Nguyên, chỉ có vợ chồng Sam cùng một ít nước Mỹ quan viên trọng yếu tham dự. Sam quần áo cờ ngôi sao văn dạng lễ phục tinh thần quắc thước. Dáng vẻ trầm ổn, hiển nhiên hắn đối với lần này tiếp gặp Trần Tấn Nguyên vô cùng coi trọng, bởi vì là hắn biết trên thế giới này có một loại người, là hắn cái này siêu cấp nước lớn tổng thống đều không cách nào nắm trong tay, mà trước mắt cái này đông phương tới người đàn ông chính là loại người này ở giữa chí tôn tồn tại. Bì John lấy cả người màu đỏ sẫm lễ phục bộc lộ quan điểm sang trọng hoa lệ mà đơn giản. Người là nước Mỹ đệ nhất phu nhân, Bì John là chân chánh trí khôn hình phái nữ, là nước Mỹ phái nữ mốt gương mẫu, mô đe cái từ này ở nàng trên người đã làm được từ trong ra ngoài hóa vào nhau. Tất cả mọi người là lấy chính thức lễ phục ra sân, ngược lại cũng chỉ có Trần Tấn Nguyên một người mặc tương đối tùy ý, vẫn là tới nước Mỹ. Lúc mặc vậy bộ âu phục bởi vì là mới vừa ngủ một giấc. Âu phục tỏ ra có chút nếp nhăn, tóc cũng có chút rối bù. Bất quá Trần Tấn Nguyên cũng không thèm để ý những thứ này, hơn nữa bao gồm Sam ở bên trong cũng không dám đối với Trần Tấn Nguyên quần áo bày tỏ chút nào gì nhị. Phòng tiệc, không thiếu được một phen mời rượu, Trần Tấn Nguyên ỷ mình công lực thâm hậu, dĩ nhiên là người tới không cự, Rượu qua 3 tuần, Trần Tấn Nguyên có chút không thú vị đập đi một chút miệng, bưng chân cao ly rượu, quơ quơ rượu chát trong ly, nói, Sam, rượu chát này uống không cho sức lực, mùi vị cũng không được à. Sam nghe vậy, vậy tấm mặt đen ở trên hiện đầy hắc tuyến, Trần Tấn Nguyên nói không cho sức lực rượu chát, nhưng mà hắn đặc biệt phái người từ Phờ Gian Cơ Đế Quốc bọt đô cao cấp tiểu trang mang về, cất vào hầm hơn một thế kỷ rượu chát cao cấp. Phải biết rượu chát vật này cũng không phải là niên đại càng lâu tốt, 99% rượu chát cũng không có đủ năm xưa năng lực, nó có một cái cao nhất uống kỳ, vậy là năm 2010, chỉ có vô cùng một số ít rượu chát mới thích hợp cất vào hầm, giống như Trần Tấn Nguyên uống loại này rượu chát, đây chính là nghìn vàng khó cầu, dùng giá trị liên thành để hình dung cũng không có gì quá. Những người khác nghe cũng không tránh khỏi đỏ mặt, bọn họ ngày hôm nay dính Trần Tấn Nguyên quang mới có thể uống được một ly tượng trưng thân phận địa vị rượu chát cao cấp, nhưng mà Trần Tấn Nguyên lại còn nói rượu chát này quả như vậy vô vị, không biết nên nói bọn họ kiến thức thiếu, hay là nên nói Trần Tấn Nguyên tên nhà quê. Sam hơi có vẻ lung túng buông xuống ly rượu. Hướng về phía Trần Tấn Nguyên cười nói, tiên sinh Trần có thể uống không quen rượu chát, cũng không quan hệ, nhà trắng cũng bị có tê quy, rượu trắng, nhất định để cho tiên sinh Trần hài lòng. Trần Tấn Nguyên cười không nói, Sam vỗ tay một cái, thì có một đám nhân viên phục vụ bưng chai rượu đi vào, nguyên lai là sớm có chuẩn bị. Rót đầy, cũng rót đầy. Trần Tấn Nguyên đỉnh đạc vung tay lên, nhân viên phục vụ nhanh chóng tiến lên, đem mọi người ly rượu rót đầy chân cao ly rượu, nói ít cũng có 3,4 lượng, rượu trắng cao hơn 60 độ, tê quy tục xưng nhị hoa đầu. Tới, đa tạ chư vị khoản đãi, ta trước hết liền là kính. Trần Tấn Nguyên đứng dậy, bưng lên ly rượu, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Mọi người nhìn thấy mặt cũng xanh biếc. Đây chính là cao nồng độ rượu mạnh à, một ly này xuống bụng còn có mấy cái có thể đứng được, mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, cuối cùng cũng đưa mắt ngưng tụ ở Sam trên mặt. Sam ra mặt co quắp một cái, nhìn Trần Tấn Nguyên đem ly kia nhị hoa đầu uống một hơi cạn sạch, hắn trong lòng gợn sóng phập phồng, do dự một chút, rốt cuộc vẫn đứng lên, ngước cổ lên đem rượu trong tay cho làm. Mọi người gặp lãnh đạo cũng làm, khởi còn có dám không làm chi lý, từng cách bưng lên ly rượu chính là một hồi uống hết, kết quả từng cách bị rượu cay phải mặt đỏ tới mang tay, ho khan không dứt. Các ngươi những người này cả ngày lẫn đêm làm ra vẻ cái gì thân sĩ, ngày hôm nay không đem các ngươi đánh gục, ta còn nói Trần Tấn Nguyên sao? Trần Tấn Nguyên trong lòng oán thầm, ào ào cười một tiếng, nói... Không nhìn ra, chư vị đều là tiểu lượng giỏi à. Lại tới. Trong lúc nói chuyện, nhân viên phục vụ nhìn Sam ánh mắt, nhanh chóng tiến lên đem mọi người trống sống xuống ly rượu cho rót đầy, tất cả mọi người khổ gương mặt, giống như từng cái khổ qua trứng vậy, khá hơn chút người đều đã men rượu lên đầu thêm một ly nữa, sợ là phải chui phía dưới bàn đi. Ha ha, Sam. Trần Tấn Nguyên xoay mặt gõ Sam. Tên này mặt đen kịt cũng nhìn không ra có hay không lên mặt, bất quá Sam tiểu lượng hiển nhiên rất tốt, không hề giống như một ít quan viên như vậy không chịu nổi. Tiên sinh Trần có gì chỉ thị? Nghe Trần Tấn Nguyên chỉ đích danh, Sam vội vàng hỏi, giọng cuối cùng có chút khom lưng khủy gối. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng khoát tay một cái, nói chỉ thị không dám làm. Ngày hôm nay lừa gạt chư vị thịnh tình muốn đặt cũng không có cái gì đại lễ dâng lên, ta nơi này có một chai rượu nước, có thể nói là trong rượu cực phẩm, có kéo dài tuổi thọ, tư âm cường dương hiệu quả, nhân cơ hội này tiện việc chư vị chia sẻ đi. Cười ha ha một tiếng, tay phải lộn một cái, giống như biến ma thuật vậy đổi ra một cái nho nhỏ bình ngọc tới, trong bình ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, xuyên thấu qua nửa trong suốt thân bình. Mơ hồ có thể thấy một ít trong suốt chất lỏng ở trong đó lưu động. Trong rượu cực phẩm, mọi người đều là sững sốt một chút, Sam lại là đưa mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên ngọc trong tay bình trên. Tới, đem rượu này phân cùng các vị. Trần Tấn Nguyên khóe miệng cười chúm chím, đem bình ngọc giao cho bên cạnh một vị nữ nhân viên phục vụ trên tay, không được phân nhiều, mỗi người một giọt là được. nhiều bọn họ có thể không chịu nổi. Nữ nhân viên phục vụ cầm chai trong chốc lát cũng không biết là hay không nên nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, đem trong bình rượu phân phát. Sam cũng có chút do dự, bất quá cũng không có ở trên mặt biểu hiện ra, dẫu sao hắn gương mặt đó cũng rất khó đem mừng, giận, buồn, vui biểu hiện ra. Nơi này là nhà trắng, thức ăn đều là đi qua tầng tầng kiểm nghiệm, Trần Tấn Nguyên tùy tiện cầm một chai không rõ lai lịch rượu đi ra cùng mọi người chia sẻ, cái này trong dạ tiệc người đại biểu đều là nước Mỹ quyền lợi đỉnh phong, mặc dù Trần Tấn Nguyên đem rượu này nói giỏi như vậy, nhưng là nếu như Trần Tấn Nguyên ở trong rượu hạ độc, vậy toàn bộ nước Mỹ thì xong rồi. Làm sao? Sợ ta hạ độc sao? Gặp trên mặt mọi người diễn cảm, Trần Tấn Nguyên nơi đó sẽ không biết bọn họ đang lo lắng cái gì, nhất thời gương mặt liền âm trầm. Ách, không dám, không dám, tiên sinh Trần đưa này đại lễ, chúng ta đều có chút thụ sủng nhược kinh. Sam nhất thời phục hồi tinh thần lại, hướng về phía người nữ kia nhân viên phục vụ phất phất tay, nữ nhân viên phục vụ hội ý, nhanh chóng là mọi người rót rượu, Trần Tấn Nguyên nếu muốn giết bọn họ. Há lại biết dùng hạ độc loại này thủ đoạn hạ cấp trực tiếp một trường đi xuống toàn bộ nhà trắng cũng phá hủy. Bì John cười nói, không biết tiên sinh Trần đây là cái gì rượu, một người lại chỉ có thể uống một giọt. Trần Tấn Nguyên khóe miệng hơi cong, nói, rượu này nhưng mà tới không dễ, tên là rượu roi hổ vàng kim, ta trên tay cũng không có nhiều ít. Chẳng qua là một giọt cũng không biết các ngươi thân thể có thể hay không chịu đựng, đang ngồi các nữ sĩ tốt nhất liền không nên uống. Rượu roi hổ vàng kim. Mọi người đồng hô, bọn họ đều biết hoa hạ roi rượu tương đối nổi danh, nghe hết sạch danh tự này cũng biết là cường dương một loại, từng cách một sắc mặt cũng trở nên hết sức quái dị. Kiều. Xem hình đây là rượu ông uống bà hàng xóm khen HTTP. Media. Viết Việt Nam xuyệt trái thơn 6.3.14 xuyệt trái upload xuyệt trái 2014 sổ chéo 50 sổ chéo 26 xuyệt trái zin phần trăm 20 coi phần trăm 2.01 JPG Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé HTTP Trai en Com xuyệt trái Huong Thon Thao Thi Than Is xuyệt trái Siêu cấp cổ võ Tác giả, Tuyển Cốc Tiên Sư, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1143, nước Mỹ ba gia tộc, côn ve tơ kiều cầu phiếu. Trần Tấn Nguyên quét nhìn một vòng, những người này trong mắt đều đang mơ hồ mang vẻ mong đợi, Sam lại là có chút kích động. Một chai nhỏ này rượu chính là Trần Tấn Nguyên từ Hải Đại Phú nơi đó làm tới cường dương rượu. Rượu này uy lực hắn nhưng mà sớm có lãnh giáo, ban đầu có thể chẳng qua là một hớp, liền để cho hắn hùng tình bung ra, tình khó khăn kiềm chế. Bất quá bây giờ hắn thân xác đã đủ cường đại, rượu này đối với hắn mà nói, dốc sức đã cực kỳ nhỏ. Một giọt đậm đặc chất lỏng từ trong bình ngọc chảy ra, rơi vào Sam trong ly rượu. Vậy tràn đầy một ly nhị hoa đầu, ngay tức thì liền bị nhuộm thành đỏ thấm vẻ, giống như một ly máu tươi vậy, mọi người nhìn thấy ngạc nhiên từ ly rượu kia trong tản mát ra từng cơn mùi thơm lạ lùng, tung một tung chóp mũi cả người lỗ chân lông làm một bản. Quả thật là rượu ngon. Mọi người trong lòng ngầm khen, trong mắt vẻ kinh dị liền liền. Một vòng chia xong, người nữ kia nhân viên phục vụ trở lại Trần Tấn Nguyên sau lưng, đem bình ngọc đưa về phía Trần Tấn Nguyên, bình kia trong vẫn còn có hơn nửa. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, những thứ này sẽ đưa cùng Tổng thống Sam. Sam liền liền nói cảm ơn để cho nữ nhân viên phục vụ đem chai rượu thu vào, ngay sau đó bưng lên ly rượu, nói tới chúng ta cũng kính tiên sinh Trần một ly. Lần này không có ai do dự nữa, đều là uống một hơi cạn sạch, hiển nhiên bọn họ cũng đối với Trần Tấn Nguyên lấy ra chai rượu này trong cực phẩm tràn đầy mong đợi. Hai ly rượu xuống bụng, mỗi một người chí ít cũng làm tiếp 250 giờ, có mấy cái tửu lượng cạn người đã đầy, không lâu lắm liền ngồi phịch ở trên ghế. Thừa dịp men rượu, Sam cho Trần Tấn Nguyên leo nói tới quốc gia đại sự, theo thời gian rời đổi, nước Mỹ còn muốn làm đệ nhất thế giới nước lớn, hiển nhiên là có chút không quá thực tế, bất quá hắn cũng muốn thừa cơ hội này cùng Trần Tấn Nguyên kéo lập quan hệ, coi như nước Mỹ không thành được nước lớn thứ nhất, cũng giống vậy phải giữ vững ở trên quốc tế dẫn đầu địa vị. Trần Tấn Nguyên khoát tay đem Sam lời nói ngăn cản liền trở về, cười nói, Sam, ta người này từ trước đến giờ không quan tâm quốc gia nào đại sự, cũng không có hứng thú đi nhúc tay chuyện thế tục. Sau này thế giới này cách cuộc kết quả sẽ biến thành cái dạng gì, ai cũng không nói rõ ràng. Những chuyện này, ngươi vẫn là cùng chú Đặng chú Giang bọn họ nói đi. Lúc cần thiết, ta sẽ ra mặt bảo vệ trật tự, ta sẽ không cho phép có đánh vỡ cái thế giới này thăng bằng thế lực tồn tại. Sam gật đầu liên tục, nghe Trần Tấn Nguyên mà nói. Hắn nhưng là an tâm rất nhiều nhiều, hắn sợ nhất chính là Tê Quy, một nhà độc quyền, nước Mỹ không còn tồn tại. Hôm nay nghe Trần Tấn Nguyên nói hắn sẽ không nhúng tay chuyện thế tục, đang ngồi lòng của mọi người cũng thư liền thư. Rượu roi hổ vàng kim men rượu từ từ dậy rồi, mặt của mọi người sắc cũng tỏ ra có chút lung túng, mỗi một người đều là sắc mặt đỏ ửng, trên mặt hiện đầy mồ hôi hột. Lều vải từ từ đỉnh đứng lên, cũng là một bộ đứng ngồi không yên dáng vẻ, rất sợ bị người phát hiện quấn thái. Trần Tấn Nguyên vừa thấy, liền với núi mố đều là như vậy, bất quá tên này ý chí lực mạnh, lại có thể cố nén. Trần Tấn Nguyên khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười, đứng lên nói, ta xem mọi người cũng xong hết rồi, tối nay liền đến đây chấm dứt đi. Mọi người thật là muốn cũng không được. Hoàng bận biểu gật đầu nói phải, một phen khách sáo, cũng không một người dám đứng dậy, chỉ vì rượu roi hổ vàng kim để cho bọn họ có phản ứng, không dám chỉ vào cái lều lớn đi ra ngoài, để cho người thấy được, thế nào cũng phải cười ngạo không thể, nói không chừng còn biết trở thành thế kỷ tin tức lớn. Tiên sinh Trần, mời. Sam đứng dậy, bằng vào ý chí cường đại, lại đem trong lòng dục vọng sâu đậm nhịn được, đón Trần Tấn Nguyên đi ra ngoài. Chết si ca, cái này hai năm quá được không? Một bên đi ra ngoài, Trần Tấn Nguyên vừa nói. Dĩ nhiên, phu nhân chết si ca ở tại Mô Ca Sơn Trang, nếu như tiên sinh Trần muốn gặp nàng mà nói, ta cái này liền có thể phái người đi đem nàng nhận lấy. Sam nói. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, nói, không cần chính ta đi tìm hắn đi, ngày mai, ngươi để cho người đưa ta đã qua là được. Mặc dù cùng chép si ca tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng là Trần Tấn Nguyên biết, nếu để cho Sam đi đem chép si ca nhận lấy, coi như chép si ca chịu tới, trong lòng cũng là có trăm ngàn vạn không muốn, dẫu sao mình đã từng tổn thương qua nàng, vẫn là mình đã qua phải có thành ý chút. Tiên sinh Trần. Sam muốn nói lại thôi, tựa hồ có lời muốn cho Trần Tấn Nguyên nói, nhưng là lại có miễn cưỡng nhịn được. Chuyện gì? Là liên quan tới chép si ca sao? Cứ nói đừng ngại. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, ghét nhất chính là loại này nói chuyện chỉ nói một nửa người. Ách, đích xác là liên quan tới phu nhân chép si ca chuyện. Sam hô giọng, sửa lại một chút suy nghĩ, nói, phu nhân chép si ca xinh đẹp xuất chúng, mặc dù cái này một năm nhiều cũng thâm cư giản xuất. Nhưng là cũng có rất nhiều kính mến người cùng người theo đuổi, một ít thông thường ta còn có thể đuổi, nhưng là có vài người chân thực không phải ta có thể giải quyết. Trần Tấn Nguyên chân mày sâu đậm nhíu lại, nghe Sam lời này, dường như có không ít người muốn đánh phụ nữ mình chủ ý a, ngươi không phải nước Mỹ Tổng thống sao? Còn có ai là ngươi đuổi không được? Sam cười khổ, tiên sinh Trần chắc hẳn ngươi cũng hẳn biết. Chúng ta nước Mỹ là một cái đế quốc tư bản chân chính người đang nắm quyền, nhưng thật ra là ở một ít đại tài phiệt đại gia tộc trong tay, gia tộc lớn như vậy, ta chỉ cần một câu nói là được đem bọn họ đuổi, nhưng là ở một ít thần bí gia tộc trong mắt, ta cái này tổng thống cũng bất quá ngươi ngươi. Trần Tấn Nguyên bất ngờ nhìn Sam một cái kinh ngạc nói, nước Mỹ còn có thần bí gia tộc. Lời nói ở giữa lơ đãng mang khinh thị, bất quá Sam lại cũng không để ý, mà là thở dài, nói ở nước Mỹ có ba cổ thế lực thần bí, một là gia tộc Johnson, nước Mỹ hơn phân nửa khoa học kỹ thuật sản phẩm cũng xuất từ gia tộc này, một là lấy siêu năng lực nổi danh gia tộc Cygen, còn có một cái cũng là thần bí nhất, rốt di vu gia tộc vừa hút máu. Cái này trong ba gia tộc Sôn Sơn cùng gia tộc Si Gen còn dễ nói chút. Ta có thể có địa vị hôm nay, ngay cả có hai gia tộc này ở sau lưng ra sức, nhưng mà gia tộc rốt di vu thì không phải là ta có thể nắm giữ. Gần đây nghe nói có một cái người tuổi trẻ đang đeo đuổi phu nhân chết Sika, đi qua điều tra, phát hiện người trẻ tuổi kia chính là người gia tộc rốt di vu. Mặc dù ta đã để cho người ra mặt cảnh cáo, nhưng là nhưng cũng không có hiệu quả gì, cho nên... Trần Tấn Nguyên sắc mặt một âm trầm trầm nói chuyện bao lâu. Đối mặt Trần Tấn Nguyên trên người trong lơ đãng bộc lộ ra ngoài khí thế, Sam lại có chút run sợ, cũng chính là gần đây nửa tháng chuyện. Chép Si Ca là thái độ gì? Phu nhân Chép Si Ca cùng hắn đã gặp mặt mấy lần, bất quá đều là ở nơi công chúng, tiên sinh Trần có thể yên tâm. Sam nói. Trần Tấn Nguyên khẽ gật đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì, Sam trong lòng có chút thấp thỏm, bất quá hắn nhưng trong lòng thì có tính toán nhỏ nhặt, gia tộc rốt di vu, là ba gia tộc lớn trong duy nhất không có rõ ràng bày tỏ ra sức gia tộc hắn kỳ thế lực cũng là hắn khó mà nắm giữ, đối với dã tâm bừng bừng Sam mà nói, nếu như có thể mượn Trần Tấn Nguyên tay đem gia tộc này loại trừ, như vậy hắn ở nước Mỹ địa vị nhất định sẽ vững chắc rất nhiều. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. Http trai em com xuề trái ta cung giai thanh la huyên re xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1144. Trang viện đứa nhỏ. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Trần Tấn Nguyên nhìn xéo Sam một cái, há có thể không biết tên này trong lòng đang suy nghĩ gì, nếu như có thể, hắn đúng là không ngại thay Sam giải quyết cái phiền toái này, nhưng là hắn cũng không phải là người thích giết chóc, một người cơn giận, diệt hắn toàn tộc, như vậy sự việc làm chuyện ngươi trời ghét, vẫn là bớt làm thì tốt hơn, huống chi liền cụ thể là làm sao tình huống cũng còn không có biết rõ. Hắn lại như thế nào cho Sam làm đầu thương? Gia tộc ruộng hút máu sao? Lớn như vậy, ta còn không có gặp qua ruộng hút máu tấm cái dạng gì, không biết so với cương thi tới thì như thế nào? Trần Tấn Nguyên khóe miệng một cong, không nói gì một tiếng cười khẽ, do Sam mang rời đi. Ngoại ô phía đông. Mặc dù vẫn là người đi xe tới, nhưng là cũng không giống như tê quy, như vậy rộn rịp. Trần Tấn Nguyên một thân một mình đi dạo sân vắng ở trên đường phố, thỉnh thoảng nhìn chung quanh một chút gì vực phong tình. Đây chính là nước cửa tiệm cơm. Dương mắt nhìn lên, một tòa hình tròn nhà cửa đứng vững, đây chính là thế kỷ trước cho nước Mỹ mang đến vừa ra khiếp sợ thế giới chính trị tai tiếng, cũng vì vậy để cho lúc đó nước Mỹ Tổng thống ảm đạm xuống đài, thấy chỗ hòn này trong truyền thuyết tiệm cơm, Trần Tấn Nguyên không khỏi nhìn thêm một cái. Cửa không ít người ra vào, bất quá Trần Tấn Nguyên lại không có đi vào, tùy tiện tìm một người hỏi đường, nghĩ đến trang viện mô ca ở thế hệ này tương đối nổi danh, rất nhanh liền để cho Trần Tấn Nguyên tìm được phương hướng. Người đi đường dần dần thưa thớt, xuất hiện trước mặt một mảng lớn đồng ruộng, rất nhiều nông phu ở trong trang viên canh tác trước. Xa xa một cái lớn như vậy cổ điển trang viện, Trần Tấn Nguyên cảm giác mình tựa như đi tới thời Trung Cổ Âu Châu. Gió mát nhẹ thổi tới kẹp theo nhàn nhạt đất bùn cùng cỏ xanh mùi thơm, Trần Tấn Nguyên không nhịn được hít một hơi thật sâu, tâm tình vô cùng thoải mái, có dũng khí trở về đại tự nhiên cảm giác vui thích. Theo bờ ruộng đi trang viên kia đi tới, trong đồng ruộng canh tác nông phu ngẩng đầu thấy Trần Tấn Nguyên cách này nhô lên như lên viếng thăm trước, chỉ là mang trên mặt nghi ngờ nhiều xem mấy lần, cũng không có người tiến lên ngăn cản. Nghĩ đến một hồi liền có thể gặp được tiểu bạch hổ, Trần Tấn Nguyên nội tâm lại có chút thấp thỏm. Không lâu lắm, Trần Tấn Nguyên dừng bước, bờ ruộng thượng tỏa trước một cái tóc vàng mắt xanh nhóc con, một người một mình chơi đùa, bên cạnh cũng không đại nhân ở. Trần Tấn Nguyên đi lên phía trước, ngồi xổm xuống cười hỏi, người bạn nhỏ, làm sao một người ở chỗ này chơi đâu? Người lớn nhà ngươi đâu? Đứa nhỏ nghe vậy, quay mặt lại. Nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, ngay sau đó lại chôn xuống đầu, tự mình xoa xoa bùn trên đất thế trước lâu đài, cuối cùng đối với Trần Tấn Nguyên phớt lờ không để ý tới. Này! Trần Tấn Nguyên gặp mình lại có thể bị một cái đứa nhỏ làm như không thấy, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, cẩn thận nhìn cái này đứa nhỏ một cái này chú bé nhiều lắm là 1,2 tuổi, giống như là có chút người Đông Phương huyết thống, phải là một lai, đầu tròn trịa, nhất là cặp kia mắt to linh động tình, nhìn qua cuối cùng để cho Trần Tấn Nguyên cảm thấy có chút quen mắt. Ngươi cái này đất bùn làm như vậy, làm sao có thể thế được đâu? Trần Tấn Nguyên nhìn chú bé thế lâu đài thành lại bước, nhảy lại thế, không nhịn được nghĩ lên tiếng điểm bát. Chú bé lại nghiêng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, ngay sau đó lần nữa đem mặt bỏ qua một bên, ánh mắt chuyên chú dừng lại ở trong tay một đoàn đoàn đất bùn ở trên, không nói một lời. Hề hề, người bạn nhỏ, ngươi cái này đất bùn quá làm, đi tiểu đang cùng, lâu đài cũng sẽ không nhảy. Trần Tấn Nguyên cười vỗ một cái vẫy đầu của thằng bé xưa, hắn khi còn bé cũng chơi qua bùn, không giải điểm đi tiểu ở phía trên xoa đứng lên tại sao có thể có cảm giác. Gặp vậy đứa nhỏ vẫn đối với mình phớt lờ không để ý tới, Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái này đứa nhỏ quá nhỏ, có lẽ căn bản là nghe không hiểu mình ở nói cái gì chứ. Người bạn nhỏ, một người chơi cũng phải cẩn thận một chút nha. Trần Tấn Nguyên sờ một cái đầu của thằng bé, đứng lên tiếp tục hướng trang viện đi. Ngươi cũng là đến tìm phu nhân Jessica sao? Mới vừa đi ra mấy bước, Trần Tấn Nguyên liền nghe được sau lưng truyền tới một nai thanh nai khí thanh âm, quay mặt lại nhưng gặp mới vừa rồi đối với mình phớt lờ không để ý tới đứa nhỏ, đang lườm hắn cặp kia mắt to linh động tình nhìn mình. Hả, ta còn lấy là ngươi không biết nói chuyện đâu. Trần Tấn Nguyên khóe miệng cong lên một tia độ cong, đúng vậy, ta là đến tìm phu nhân Jessica, ngươi biết nàng ở nơi nào sao? Đứa nhỏ thất lạc trong tay bùn đoàn, đứng lên, ta dĩ nhiên biết nàng ở nơi đó, ta mang ngươi đi đi. Giọng mang ba điểm lão khí, Trần Tấn Nguyên không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, rõ ràng là cách 1,2 tuổi lớn đứa nhỏ, nhưng lại cho người một loại lên mặt cổ non cảm giác. Người bình thường nhà 1,2 tuổi đứa nhỏ sợ là ngay cả lời cũng còn nói không trôi chảy, nhưng mà cái này đứa nhỏ nhưng nói một hớp lưu loát nước Mỹ tiếng nói thật sự là có chút làm người ta kinh ngạc. Bé ngoan, vậy nhiều cảm ơn ngươi, người bạn nhỏ, tới ta ôm ngươi. Trần Tấn ào ào cười một tiếng, đưa tay muốn ôm hắn lên tới. Chính ta có thể đi tiên sinh, ngươi cùng để ta đi. Vẫn là bạc bẻ, chú bé bước chân tập tễnh hướng trang viên đi về phía. Người bạn nhỏ, ngươi tên gì vậy? Trần Tấn Nguyên đi ở thằng bé trai sau lưng, nhìn về phía trước nho nhỏ này bóng người, khóe miệng không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười. Ta kêu An Bớt. John, năm nay mau 2 tuổi, tiên sinh ngươi kêu ta An Bớt là được. Chú bé quay đầu về Trần Tấn Nguyên cười một tiếng. An Bớt. Ngươi có thể thật thông minh, nhỏ như vậy liền có thể nói chuyện, ba mẹ ngươi đâu? Trần Tấn Nguyên hỏi, có thể nuôi ra như vậy đứa trẻ, cha mẹ hắn khẳng định cũng không phải người bình thường. Mẹ nói ba ta ở ta ra đời trước liền đi về với Chúa, ta là theo chân mẹ họ. Nhóc An Bớt trả lời. Ách, thật xin lỗi. Trần Tấn Nguyên có chút áy náy, mặc dù cái này đứa nhỏ còn nhỏ. Không nhất định biết cái gì là đi về với Chúa, nhưng là Trần Tấn Nguyên cũng không dám đem cái này đứa nhỏ làm bình thường đứa nhỏ xem. Không cần thật xin lỗi, ta cũng sớm đã không thương tâm. Đứa nhỏ xoay người lại liếc Trần Tấn Nguyên một cái, diễn cảm rất là đứng đắn. Trần Tấn Nguyên không khỏi bật cười khanh khách, cái này đứa nhỏ cũng bất quá mới một tuổi nhiều mà thôi, lại còn làm như có thật nói đã sớm không thương tâm. Phối hợp vậy đặc biệt giọng còn thật là có chút tức cười. Nhóc An Bớt, chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào đâu? Đi theo An Bớt đi vào trang viện, An Bớt nhưng mang Trần Tấn Nguyên đi trang viện bên cạnh một rừng cây nhỏ đi tới. Trần Tấn Nguyên trong lòng kinh ngạc, nháo không biết An Bớt đây là muốn dẫn mình đi nơi nào. Ngươi không phải muốn tìm phu nhân Jessica sao, lập tức tìm được nàng. An Bớt nói một câu, mang Trần Tấn Nguyên đi tới trong rừng ương. Tốt lắm, chính là chỗ này, ta đi gọi phu nhân Jessica tới. Trong rừng một mảnh trên đất bằng, Albert dừng bước để cho Trần Tấn Nguyên chờ ở nơi đó nhất đẳng, cũng không cùng Trần Tấn Nguyên trả lời, liền như một làn khói chạy ra. Này! Trần Tấn Nguyên há miệng một cái, lời nói còn không có lối ra, nhóc Albert đã chạy cách không ảnh, tốc độ kia giống như một con thỏ vậy, hoàn toàn thì không nên là một cách không tới 2 tuổi đứa nhỏ có thể có. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. Http trai em com xuyệt trái ta cung giai thanh la huynh re xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1145. Bị đứa nhỏ lừa. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Cám ơn à, nhóc Albert. Trần Tấn Nguyên há miệng một cái, nhóc Albert đã biến mất ở ngoài rừng, nhìn trái phải một chút, cây này lâm không lớn, chẳng qua là cỏ dại mọc tùm, nhìn qua có chút loang lổ, phối hợp ở trên u lãnh hoàn cảnh, sẽ cho người một loại âm u cảm giác. Chép si ca sẽ đến sao? Trần Tấn Nguyên có chút thấp thỏm chờ đợi, nhưng trong lòng thì hết sức nghi ngờ, nhóc Albert trực tiếp đưa mình đi tìm Jessica chính là, vì sao muốn dẫn mình tới đây cách trong rừng cây nhỏ, mình cũng không phải là tìm Jessica u sẽ đến, cần gì phải đoá đoá tàng tàng. Oanh! Trần Tấn Nguyên đang nghi ngờ ở giữa, đột nhiên cảm giác dưới chân không còn một mống. Dưới chân đất đai ầm ầm sụp xuống, khoảnh khắc ở giữa hình thành một cái hố to, trước đó không phòng bị chút nào, Trần Tấn Nguyên thân thể lập tức hướng xuống rơi xuống. Ca múa nhạc. Trần Tấn Nguyên cúi đầu vừa thấy cái hầm kia trong hiện đầy thiết đâm cây có gai, sắc bén lập lòe, đủ gặp kỳ phong lợi, rõ ràng cho thấy thợ săn dùng để săn thú cảm bẫy chính là ở một chớp mắt kia. Trần Tấn Nguyên liền hiểu rõ ra cảm tình mình là bị nhóc Albert tính toán. Người là đại cao thủ, như thế nào sẽ bị một cái nho nhỏ cảm bẫy cho làm khó. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng một cái uốn người, liền từ trong hầm xông lên. Vèo. Mới từ trong hầm nhô lên đầu, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác trước mắt tối sầm, một sợi dây trói một cây lớn cái cột gỗ, nghênh mặt ngó về phía mình đánh tới. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, nhất dương chỉ nhẹ nhàng điểm ra, chỉ phong vạch qua, cái cột gỗ ngay tức thì chia năm xẻ bảy, điểm nhỏ này mánh khóe chân thực vụng về, như thế nào có thể làm mình bị thương. Nhưng mà một khắc sau, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác đỉnh đầu tối sầm, ngẩng đầu lên, da mặt không khỏi quất rút ra, trên đỉnh đầu một cái chậu thiết lớn đột nhiên bây giờ lật lên, hoàng đen tản ra từng cơn hôi thối nước dơ, rào rào như trời sông vậy chút xuống. Ca múa nhạc. Trần Tấn Nguyên tối tăm phun một cái, lấy hắn trong mắt như thế nào không nhìn ra chậu kia trong ngã xuống nước dơ chính là trong truyền thuyết nước phân. Mà vậy một đống vàng chanh món đồ trừ trong truyền thuyết đại tiện còn có thể có cái gì? Bởi vì là chút nào cũng không ngờ rằng sẽ có như vậy biến cố, cho nên đợi Trần Tấn Nguyên kịp phản ứng, chậu kia nước phân đã cách mình bất quá ba thước, thậm chí trên mặt đã dính vào mấy giọt nước phân, muốn thi triển khinh công né tránh hiển nhiên đã không quá thực tế, chỉ đành phải hướng vậy trong bẫy chìm xuống. Rào rào rào rào. Chỉ là khoảnh khắc bây giờ, vậy cảm bấy liền bị tản ra từng cơn hôi thối nước phân rót đầy, Trần Tấn Nguyên vậy chật vật bóng người thoáng chốc ở giữa bị nước phân chìm ngập trong rừng quy về bình vắng vẻ. Ha ha ha! Tiếng cười khanh khách truyền tới, một cái thân ảnh nho nhỏ xuất hiện ở bấy dập bên cạnh, nhóc Albert che lỗ mũi, tiếng cười không dứt. Hừ, để cho ngươi đánh chết si ca chủ ý, thối chết ngươi. Nhóc Albert chống eo nhỏ, nhìn vậy một ao thối thối nước phân, non nhiều tiếng thối mắng. Chốc lát, nhóc Albert trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc, từ bên cạnh nhặt lên một cục đá, hướng hầm phân trong ném đi. Băng đông. Văng lên một mảnh nước phân, nhóc Albert nhanh chóng đi cạnh né tránh, tránh cho bị nước phân cho tạt vào trên người, rung động sau này, phần ao từ từ khôi phục bình tĩnh. Không phải là chết chứ? Làm sao không có động tĩnh? Nhóc Albert toát liền toát ngón tay, trong mắt lóe lên vẻ bối rối, hắn có thể cảm giác được Trần Tấn Nguyên là một cường giả, dẫn Trần Tấn Nguyên đến trong bẫy dập tới cũng bất quá là muốn dạy bảo Trần Tấn Nguyên mà thôi, cũng không có chân chính muốn đưa Trần Tấn Nguyên vào chỗ chết. Yêu nghiệt à! Một bóng người lặng yên không tiếng động từ nhóc An Bớt sau lưng bên trong đất chui ra, chính là bị nhóc An Bớt làm chật vật không chịu nổi Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên nhìn trước mặt cái này một tuổi nhiều một chút nhóc con, không nhìn được trách chắc lưới hít hà, cũng không biết đây là con cái nhà ai, chỉ có thể dùng yêu nghiệt hai chữ để hình dung. Ồ! Trong hoảng loạn nhóc An Bớt đột nhiên cảm giác gánh lòng có chút sợ hãi. Giống như là có một đầu dã thú ăn thịt người đang mình sau lưng, dùng là máu ánh mắt nhìn chằm chằm mình vậy, động cũng không dám động ở trên một chút. Nha! Một tiếng kêu sợ hãi, nhóc An Bớt cũng không quay đầu, mà là từ vậy một ao nước phân trong thấy được sau lưng mình đang đứng một bóng người quen thuộc, thân ảnh kia giống như là núp ở cô bé quàng khăn đỏ sau lưng sói xám lớn vậy, dùng một đôi tức giận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mình. Đứa nhỏ, tại sao phải lừa ta? Mặc dù mới vừa rồi lẫn tránh mau kịp thời thi triển thổ độn thuật chui đi ra, nhưng cũng bị nước phân dính nửa người, cả người thối tha. Trần Tấn Nguyên trong lòng nổi giận, muốn phát tác, nhưng mà đối phương chỉ là một không tới hai tuổi nhóc con. Trần Tấn Nguyên chỉ có thể miễn cưỡng đem vậy cơn tức giận cho nhịn đi xuống. Nhóc An Bớt khiếp khiếp xoay người lại, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, bị Trần Tấn Nguyên vậy hai con trợn tròn ánh mắt dọa sợ. Ai, người nào lừa ngươi, ta mới một tuổi, là chính ngươi vô tình. Nhóc An Bớt khiếp khiếp nói. Nhìn nhóc An Bớt vậy ngây thơ diễn cảm, không biết sợ là thật sẽ bị hắn bề ngoài cho mê muội. Trần Tấn Nguyên mới vừa nhìn được hỏa khí lập tức liền đằng liền đi lên. Thằng nhóc giỏi, lại còn không thừa nhận, ta ngày hôm nay thế nào cũng phải thay người lớn nhà ngươi dạy dỗ ngươi không thể. Vừa nói, Trần Tấn Nguyên đưa ra vậy chỉ thối tha tay, hướng nhóc An Bớt vậy thân thể nho nhỏ bắt đi. Mình ngày hôm nay nhưng mà đến tìm chết si ca, bị thằng nhóc này làm cho cả người đều là mùi thối, như thế nào còn có thể đi gặp chết si ca. Chỉ là suy nghĩ một chút, Trần Tấn Nguyên cảm thấy nổi cơn giận dữ, còn đâu để ý trước mặt cái này là không phải nhóc con, trước bắt đánh một trận cái mông nói sau. Nha, ngươi khi dễ đứa nhỏ. Mắt thấy Trần Tấn Nguyên bàn tay chộp tới, nhóc An Bớt phát ra một tiếng thét chói tai. Một khắc sau, nhóc An Bớt thân thể ở Trần Tấn Nguyên trước mặt đột nhiên biến mất. Ồ! Mắt thấy sắp bắt được nhóc An Bớt, cái này đột nhiên giữa biến cố để cho Trần Tấn Nguyên ngẩn người. Nếu không phải trước mặt vậy phần ao bình tĩnh không sóng, hắn cơ hồ đều phải lấy là nhóc An Bớt hết trong hầm phân đi. Thuật ẩn thân. Ở giữa rừng tất tất tốt tốt nhẹ vang, Trần Tấn Nguyên quay mặt đi, thấy rừng lối ra cỏ dại đang không ngừng lay động, giống như là có cái không nhìn thấy người đang nhanh chóng đi ngoài rừng chạy. Thần thức lộ ra, lập tức liền phát hiện nhóc An Bớt bóng người. Thằng nhóc này đang mặt đầy hốt hoảng, vui vẻ chạy ra bên ngoài. Trong nháy mắt, Trần Tấn Nguyên liền phục hồi tinh thần lại, trong lòng lại là nhấc lên gợn sóng, tiểu tử này lại còn biết bực này dị thuật. Một cái dậm chân, khinh công sử dụng, ngay tức thì liền đuổi theo. Trần Tấn Nguyên tốc độ nhanh bực nào, dường như thuấn di vậy, chỉ là hai bước liền chạy tới nhóc An Bớt sau lưng. Tiểu dược, xem ngươi còn đi chạy đi đâu. Trần Tấn Nguyên nhanh cười một tiếng, vung tay lên, hướng chạy nhanh ở giữa nhóc An Bớt sao đi. Nhỏ quay đầu vừa thấy Trần Tấn Nguyên lại đuổi kịp mình, nhất thời bị sợ hoa hoa kêu to, mắt thấy bàn tay cũng phải bắt được nhóc An Bớt. Trần Tấn Nguyên đột nhiên bây giờ cảm giác được tiểu dù kia trên người truyền tới một cổ lực đẩy, nhóc An Bớt tốc độ đột nhiên bây giờ tăng nhanh một phần, linh xảo tránh ra Trần Tấn Nguyên truy kích. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. HTTB Try and com xuề trái ta cung giai thanh la huynh re xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1146. Mẹ, hắn khi dễ con. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Cứu mạng à, có người khi dễ đứa nhỏ. Nhóc An bớt hoa hoa kêu to, mượn vậy cổ lực đẩy chạy vào trang viện. Không lâu lắm, từ bên cạnh trong nhà chạy đến rất nhiều nam nam nữ nữ, cầm trong tay cái cuốc lưới hái, có vài người trong tay còn cầm lửa súng, bốn phương tám hướng đem Trần Tấn Nguyên ngăn ở giữa. Ca múa nhạc. Nhìn trước mặt cái này chất người, Trần Tấn Nguyên dùng sức phun một cái, trong lòng đem mới vừa rồi vậy tên tiểu dù cho hận gần chết. Người Đông Phương, ngươi là ai? Chạy đến trang viện mô ca tới làm gì? Một cách bưng một cách đôi thống súng săn dâu quai hàm người đàn ông trung niên, đem họng súng hướng về phía Trần Tấn Nguyên, đầu trên mặt tràn đầy phòng bị cùng uy nghiêm. Khắp người phần mùi thối để cho Trần Tấn Nguyên cảm giác cả người khó chịu, dương mắt thấy người này lại dám dùng họng súng hướng về phía mình, nhất thời trong lòng chính là một hồi nổi giận, nhưng mà nghĩ tới những người này cùng chết si ca có quan hệ. Mình nhưng là không thể ở chỗ này gây chuyện trước, hay là nhìn một chút mới phải. Bước chân nhẹ di chuyển, cũng không cùng những người này quá nhiều dây dưa, trực tiếp từ những người này đỉnh đầu bay qua, hướng vậy chạy nhanh ở giữa tiểu ruột chạy đi. Còn chạy, xem ngươi còn đi chạy đi đâu. Bắc Minh thần công thi triển ra, may là An bớt trên người lực đẩy đại thả, cũng không chống nổi Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay hấp lực. Hoa liệt liệt kêu to bị Trần Tấn Nguyên hút đến lòng bàn tay. Mau buông ta ra, ngươi khi dễ đứa nhỏ, mẹ cứu con. Nhóc An bớt bị Trần Tấn Nguyên giống như nói con gà con vậy nói ở lòng bàn tay, bộ dáng kia tự có thể sử dụng kinh hoàng muốn chết để hình dung, vô luận hắn chứa có bao nhiêu già dặn, đứa nhỏ dù sao cũng là đứa nhỏ, gặp phải nguy hiểm, duy nhất có thể làm cũng chỉ có than vãn khóc lớn tìm mẹ tìm kiếm bảo vệ. Tiểu Duyệt, ngươi cũng làm ta cho lừa gạt thảm, ngày hôm nay phi đánh ngươi một lần không thể. Trần Tấn Nguyên hắc hắc cười một tiếng, đem nhóc An bớt quần rút ra một cái, quơ lên tay liền muốn ở đó béo mập trên mông tới một cái tát. Dừng tay. Ngay tại lúc này, một cái giọng nữ từ sau lưng truyền tới, giọng đầy ớt tức giận, Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, quay đầu nhìn lại. Một cái tóc dài xõa vai, người mặc màu vàng nhạt áo đầm cô gái trẻ tuổi gạt ra vây quanh mọi người, hướng Trần Tấn Nguyên đi tới. Trần Tấn Nguyên ánh mắt cơ hồ là ở một chớp mắt kia liền ngưng tụ ở người phụ nữ này trên người. Phu nhân. Mọi người thấy cô gái này tất cả đều rất cung kính cúi đầu hành lý. Jessica. Cô gái này không phải Jessica là ai? Vóc người thước tha, linh lung thon dài. Vậy khuôn mặt tươi cười, Trần Tấn Nguyên là vô luận như thế nào không bao giờ quên, chẳng qua là trước mắt cái này chép si ca so với. Tới, nhưng là muốn thành quen thuộc nhiều, trên người nhiều một cổ cao cao tại thượng khí chất cùng người quý phú ý vị. Ở Trần Tấn Nguyên nhìn về phía chép si ca lúc này chép si ca ánh mắt cũng rơi vào Trần Tấn Nguyên trên mặt, ngay tức thì biến sắc, thân thể rõ ràng run một cái. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mau buông ra An bớt. À, nha. Phục hồi tinh thần lại, Trần Tấn Nguyên mới phát hiện nhóc An bớt còn bị mình nói ở trong tay khóc lớn không dứt, bận bịu buông tay đem thả ở trên mặt đất. Mẹ. Một được tự do, nhóc An bớt lập tức liền hướng chép si ca chạy đi, một đầu đâm vào chép si ca trong ngực. Chép si ca lật đật ngồi xổm xuống, đem nhóc An bớt ôm vào trong ngực, ôn nhu an ủi. Mẹ. Nhìn một màn này, Trần Tấn Nguyên lòng nhốn nha nhốn nháo, cái này nhóc con lại kêu chép si ca mẹ, chẳng lẽ chép si ca có con trai, loại này là ai? Trần Tấn Nguyên mặt cũng xanh biếc, không chỉ có mặt xanh biếc, hắn cảm giác trên đầu mình treo đỉnh đầu thật to cái mũ kẻ gian xanh. Đợi một chút, tiểu dụ này không tới 2 tuổi, còn là con lai, chẳng lẽ... Trong đầu một cái ý nghĩ chợt lóe lên, Trần Tấn Nguyên ánh mắt sáng lên, biểu tình trên mặt hết sức đặc sắc, nhìn về phía chép si ca trong ánh mắt, vừa có hưng phấn, lại có mong đợi. Mẹ, hắn khi dễ con. Nhóc An bớt nằm ở chép si ca trong ngực khóc thút thít một hồi, đột nhiên dùng hắn vậy nho nhỏ ngón tay chỉ hướng Trần Tấn Nguyên, tựa hồ muốn cho chép si ca cho hắn tìm về một cái công đạo. Chép si ca nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, biểu tình trên mặt so Trần Tấn Nguyên còn muốn xuất sắc. Trần Tấn Nguyên lúc túng nhún vai một cái, chép si ca, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ngươi xem ta như vậy, hoàn toàn là hắn đang khi dễ ta. Dự đoán qua trăm ngàn loại cùng chết si ca gặp mặt phương thức, có thể vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy, cả người là phần thúi không nói, trả lại cho chết si ca một cái hết sức khó chịu ấn tượng. Hề hề, vị bằng hữu này hẳn là người Hoa đi, nghe nói tê quy, tự xưng là lễ nghi chi bang, khi dễ đứa bé cũng có thể coi như là lễ nghi. Chép si ca đang muốn nói gì, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác trước mặt bóng người thoáng một cái, cả người màu đen yến đuôi phục, dáng người thằng trẻ tuổi người đàn ông xuất hiện ở chép si ca bên người. Trần Tấn Nguyên khẽ cau mày, cái này người tuổi trẻ mang trên mặt tầng một không đổi mỉm cười, cho Trần Tấn Nguyên một loại không học được cũng không muốn học phong độ lịch sự, thân cao cùng Trần Tấn Nguyên không kém nhiều ít, anh tuấn gương mặt tỏ ra có chút tái nhợt, gương mặt đó có lẽ dùng đẹp để hình dung càng thêm thích hợp, màu nâu trong mắt cho người một loại âm lãnh cảm giác, có một loại nhàn nhạt tà khí. Nhìn cái này đột nhiên nhô ra, nhìn như phong độ lịch sự, thực thì đối với mình châm chọc tuấn mỹ người đàn ông, Trần Tấn Nguyên gương mặt ngay tức thì liền âm trầm xuống, tên này vậy là cái gì đồ, lại dám như vậy cùng mình nói chuyện. Không biết vị bằng hữu này xưng hô như thế nào, nơi này chính là trang viện Mô Ca, có thể không phải là người nào cũng có thể tới nha. Gặp Trần Tấn Nguyên không trả lời mình vấn đề, người tuổi trẻ trong ánh mắt thoáng qua một tia không dễ phát giác âm lãnh, bất quá trên mặt mỉm cười nhưng không có chút nào biến mất, vẫn là như vậy phong độ nhẹ nhàng. Ngươi lại là người nào? Vì sao sẽ ở chỗ này? Trần Tấn Nguyên nặng mặt hỏi. Người tuổi trẻ ra mặt co quắp một cái, trong con ngươi âm ngoan vẻ nồng hơn, lững thững đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt. Trần Tấn Nguyên trên người tản mát ra mùi vị, để cho hắn không nhịn được nghĩ bịt mũi. Bất quá phong độ lịch sự để cho hắn không thể bịt mũi, như cũ mỉm cười đưa ra một cái tay tới, Sở Ti Vân. Rodrigo, Rodrigo. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, cũng không cần suy nghĩ nhiều, người này chắc là Sam trong miệng nói vậy chỉ theo đuổi chết si ca dùng hút máu. Mà đây trên người vậy cổ khí tức âm lãnh cũng chứng minh Trần Tấn Nguyên suy đoán. Chẳng qua là ngay tức thì, Trần Tấn Nguyên liền đối với người đàn ông này hoàn toàn không có chút nào hảo cảm, ngươi chính là vậy chỉ theo đuổi chết si ca dùng hút máu. Trần Tấn Nguyên tiếng nói vừa dứt, Sở Ti Vân đột nhiên biến sắc, gương mặt khôi ngô ở trên treo đầy ngoan sắc, mời ngươi hãy tôn trọng một chút, ta là cao quý huyết tộc. Không nên dùng loại nào mang kỳ thị từ ngữ tới làm nhục ta, còn nữa, ta là tiểu thư chép si ca người ngưỡng mộ, bỏ mặc ngươi là ai, mời ngươi rời đi trang viện Mô Ca, nếu không đừng trách ta không khách khí. À, huyết tộc, vẫn là dùng hút máu dễ nghe chút. Trần Tấn Nguyên một tiếng cười khẽ, ngươi có thể đi hỏi một chút chép si ca, ta là ai? Là ngươi nên rời đi, hay là nên ta rời đi? Người là cao quý huyết tộc, Sở Ti Vân vì sao từng nghe qua người khác dùng loại giọng nói này, biểu hiện trên mặt xuất sắc phân trình, xoay người lại mặt đầy nghi hoặc nhìn về phía chép si ca. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http. Trai em, com xuyệt trái di năng tiểu than nông xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1147. Huyết tộc sử đế. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Ta không nhận biết hắn. Chép si ca ôm nhóc an bớt, lãnh nhược băng xương nói. Sở Ti Vân trong mắt sắc bén lói lên, đưa ra vậy ngón tay thon dài, chỉ Trần Tấn Nguyên lỗ mũi, cắn răng hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, nghe chưa? Chép si ca nói hắn không nhận biết ngươi, mời ngươi lập tức rời đi trang viện Mô Ca. Tự xưng là cao quý huyết tộc phong độ, để cho Sở Ti Vân cố nén tức giận trong lòng, không cùng Trần Tấn Nguyên cái này đông phương tới tên nhà quê vậy kiến thức. Tránh ra! Cường giả tôn nghiêm, như thế nào có thể bị một cái nho nhỏ dùng hút máu xúc phạm? Trần Tấn Nguyên một cái tát ở Sở Ti Vân ngón tay ở trên, chỉ nghe một tiếng khiếp người vỡ vang lên, Sở Ti Vân cái tay kia chỉ rõ lộ vẻ bị Trần Tấn Nguyên bạo lực phế đi. À! Dề già tới đau đớn để cho Sở Ti Vân phát ra một tiếng hét thảm, phục hồi tinh thần lại lúc, nhưng gặp Trần Tấn Nguyên đã hướng chết si ca mẹ con đi tới. Đau đớn để cho Sở Ti Vân lại cũng không lo cái gì phong độ lịch sự, hét lớn một tiếng, dùng hắn vậy chỉ hoàn hảo bàn tay, hướng Trần Tấn Nguyên sau lưng bắt đi, hắn muốn cho cái này không biết trời cao đất rộng, xúc phạm huyết tộc tôn nghiêm người đàn ông bỏ ra thảm trọng giá. Hừ! Trần Tấn Nguyên một tiếng hừ lạnh cũng không quay đầu lại, một tay đi sau lưng dò xét đã qua, thuận tay chụp tới, liền giữ lại Sở Ti Vân cổ tay. Bành! Ầm ầm vang lớn, Sở Ti Vân thân thể giống như là một đoàn cây bông vải vậy, nhẹ nhàng liền bị Trần Tấn Nguyên bỏ rơi, liền đứng lên, miễn cưỡng đập ở trước mặt trên mặt đất, đập ra một cái hố to. Tất cả mọi người đều ngốc lăng sững sờ nhìn một màn này. Liền liền bị chép si ca ôm vào trong ngực nhóc An Bớt cũng ngưng khóc tỉ tê. Hắn mặc dù nhỏ, nhưng là lại hiểu rất nhiều chuyện, biết bị Trần Tấn Nguyên ngã xuống đất người đàn ông kia, là một cái vô cùng mạnh mẽ tồn tại, coi như ở hắn trong mắt vô cùng cường đại chú Johan cũng không phải người đàn ông kia đối thủ, nhưng mà lại bị cái này bị mình đùa bỡn qua người đàn ông giống như đứa nhỏ vậy tùy ý gây khó dễ, trong lòng nhất thời dâng lên một cổ cảm giác không ổn, ngày hôm nay sợ là không thiếu được phải bị tàn nhẫn đánh một trận. Ngao! Một tiếng tương tự như dã thú kêu gào, chỉ gặp bị đập ở trong hố sâu Sở Ti Vân đột nhiên xông lên, lại cũng không có mới vừa rồi vậy phong độ nhẹ nhàng, thay vào đó là một bản dữ tợn mặt nhăn nhó, hai cái nanh thật dài lật ở miệng bên ngoài, ánh mắt cũng biến thành đỏ thẫm vẻ, dị thường đáng sợ. Trần Tấn Nguyên chưa cẩn thận thưởng thức chốc lát, Sở Ti Vân liền cấp tốc cướp đến bên cạnh mình, há to miệng một cái hướng cổ mình cắn. Khóe miệng nhẹ nhàng một cong, Trần Tấn Nguyên như thế nào sẽ để cho hắn được như ý, một quyền vung ra, bẩn thỉu quả đấm trực tiếp nhét vào Sử Đế Phân trong miệng. Hề hề, huyết tộc. Ngươi như vậy thực lực cũng phối hợp gọi huyết tộc. Trần Tấn Nguyên nhẹ giọng cười một tiếng, những thứ này dù hút máu so với cương thi tới, nhưng là yếu hơn nhiều, không chỉ có thân xác yếu, năng lực cũng yếu. Dừng tay. Buông ra Sử Đế Phân vương tử. Ngay tại Trần Tấn Nguyên chuẩn bị đem tên này cho chấm dứt lúc này, chép si ca rốt cuộc lên tiếng ngăn cản. Vương tử. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, xoay mặt thấy mặt đầy lo lắng chép si ca, không khỏi nhíu mày một cái. Hừ. Dám ở ta trước mặt làm ra vẻ xoa, răng cho ngươi đánh rụng. Hừ lạnh một tiếng, Trần Tấn Nguyên trên tay hình khí một băng, chỉ nghe rắc rắc hai tiếng, Sở Ti Vân vậy hai răng nanh thật dài nhất thời bị cự lực nhảy đoạn, Sử Đế Phân một tiếng hét thảm, trong miệng không ngừng chảy máu. Quả đấm từ Sở Ti Vân trong miệng lấy ra ngoài, sau đó ra trừ đỏ thấm huyết dịch cùng chán vết nước miếng chất hỗn hợp bên ngoài còn có gãy mất hai cái răng nanh. Trần Tấn Nguyên chán ghét vấy vấy tay, trên nắm tay trừ dính chút Sở Ti Vân máu bên ngoài, lại là một tia vết thương cũng không. Sở Ti Vân vậy bén nhọn răng nanh không những không có thể đem Trần Tấn Nguyên thân xác phá vỡ chút nào, ngược lại bị Trần Tấn Nguyên cho nhảy đoạn. Một màn này nếu để cho ruột hút máu nhất tộc thấy chắc chắn sẽ không tin tưởng, bởi vì là ruột hút máu vậy đối với răng nhọn tự xưng là trên thế giới nhất bén nhọn vũ khí. Đáng tiếc đây đối với trên thế giới nhất bén nhọn vũ khí, nhưng là gặp được Trần Tấn Nguyên tên sát tinh này, thân xác cường đại đến tam vị chân hỏa đều không cách nào tổn thương chút nào đến nước, há có thể bị đối với răng thương tổn tới. Không để ý đến che miệng lăn lộn trên mặt đất kêu rên rụt hút máu Sở Ti Vân, Trần Tấn Nguyên liền quần áo bẩn ngủ xoa xoa tay, liền hướng chép si ca đi tới. Nhìn Trần Tấn Nguyên hướng mình đi tới, chép si ca rõ ràng có chút sợ hãi, mà trong ngực nàng ôm nhóc An Bớt lại là đem mặt chôn ở nàng trong ngực, thân thể ở run lẩy bẩy. Chép si ca, chúng ta lại gặp mặt. Trần Tấn Nguyên khóe miệng một cong, hướng về phía chép si ca nặn ra một tia ấm áp mỉm cười. Chép si ca hoàn toàn không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Xốc xích lòng sửa sang lại một lúc lâu, mới nói, ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi làm hại ta còn chưa đủ sao? Nhìn chết Zika vậy tấm bởi vì sợ mà tỏ ra có chút tái nhợt mặt, Trần Tấn Nguyên vô hình đau lòng, hết sức thành khẩn nói, ta biết cái này hai năm ngươi nhất định chịu không ít khổ, lần này tới tìm ngươi chính là muốn đền bù một chút ta trước đối với ngươi phạm vào sai trái. Chết Zika thật chặt cắn môi dưới, hai con mắt nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên nhìn hồi lâu, chung quanh vây quanh người chân thực quá nhiều, có chút chuyện xấu nhưng là không thể ở chỗ này tuyên nói, xoay người hướng về phía sau lưng một cái tay cầm súng săn người đàn ông trung niên nói, Xe Di, phái người đưa Sử Đế Phân Vương tử trở về, thuận tiện hướng Sạc Lơ Huyết Hoàng nói xin lỗi, nói cho hắn tốt nhất buông tha báo thù dự định, tránh cho tự lầm. Chàng trai kia nghe vậy, trong con ngươi mang theo nồng nặc vẻ kinh hãi, Sạc Lơ Huyết Hoàng, đây chính là nhân vật trong truyền thuyết, gia tộc rốt di vô người nắm quyền, tuyển hút máu ở giữa chí tôn cường giả, nếu như dựa theo chép si ca phân phó đem nguyên lời truyền đến, đó không thể nghi ngờ chính là tìm chết. Dạ, phu nhân. Xe Di xoay mặt nhìn Trần Tấn Nguyên bỗng nhiên hiểu rõ cái gì, hướng về phía chết si ca khom người một cái kêu hai người đem vậy lăn lộn trên mặt đất kêu rên Sở Ti Vân dơ lên, vội vã rời đi. Các ngươi cũng bận bịu mình đi đi. Chết si ca xoay mặt đối với chung quanh vây quanh đám người phân phó một tiếng, đem mọi người bình lui, sau đó xoay mặt hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói cùng ta vào nhà đi. Vừa nói cũng không để ý Trần Tấn Nguyên phản ứng, ôm An Bớt đi vào bên cạnh một tòa thật to kiểu Âu Châu cổ điển trong phòng. Jennifer, mang vị tiên sinh này đi tắm đổi trùm vào quần áo sạch sẽ. Tiến vào gian nhà, Trần Tấn Nguyên đang muốn tìm chết si ca nói chuyện, chết si ca nhưng kêu tới một người người làm phân phó nói. Trần Tấn Nguyên ngửi một cái mình mùi trên người, cũng cảm giác mùi vị đó có chút không tốt lắm ngửi. Liền ngượng ngùng cười một tiếng, đi theo người nữ kia người làm đi xuống. Mẹ, người kia là ai à, như thế lợi hại. Cho đến Trần Tấn Nguyên rời đi sau đó, nhóc An Bớt mới khiếp khiếp từ chép si ca trong ngực sò ngẩng đầu lên. Chép si ca sững sốt một chút, không trả lời An Bớt vấn đề, mà là ở lò sưởi trong tường trước trên ghế salon tòa liền xuống, đem nhóc An Bớt thả vào bên người, nói, An Bớt. Con mới vừa rồi lại bướng bỉnh. Trên người hắn thúi thúi có phải là ngươi làm hay không? Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái di năng tiểu than nông xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Thượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1148. Hắn là con trai ta. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. An Bớt biểu môi, nai thanh nai khí nói, ta ghét mẹ bị những người đàn ông kia dây dưa, hơn nữa hắn nhìn qua cũng không giống như người tốt, cho nên ta liền muốn dạy bảo hắn. An Bớt đem chuyện đi qua cho chép si ca kể một lần, nghĩ đến Trần Tấn Nguyên quấn thái, chép si ca không nhịn được thổi phù một tiếng cười lên, một lúc lâu mới mặt đỏ tới mang tai hướng về phía nhóc An Bớt nói, An Bớt, những người khác ngươi có thể trêu cợt, nhưng là lại không thể trêu cợt hắn, biết không? Sau này thiếu nghịch ngợm, nếu không mẹ cũng không thương con. Tại sao? Nhóc An Bớt nghi hoặc nhìn chép si ca. Hắn không thể hiểu tại sao có thể trêu cợt những người khác, hết lần này tới lần khác không thể trêu cợt người đàn ông kia, chết si ca, người đàn ông kia là ai? Ngươi phải không là thích hắn, không thích ta? Chết si ca nhéo một cái nhóc An Bớt gương mặt, nói, ngươi chớ xía vào hắn là ai, tóm lại, chờ lát nữa hắn đi ra, ngươi không cho phép trêu cợt hắn, cũng không cho phép phản ứng hắn. Nhóc An Bớt hai con mắt ngây ngẩn nhìn chết si ca, hắn vậy tự xưng là trời xanh thông minh đầu dưa bên trong có dù sao cũng cái tại sao ở quanh quẩn. Chết si ca đem nhóc An Bớt bế lên, nhẹ nhàng thả vào trong ngực, mặt đẹp dính vào nhóc An Bớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn. An Bớt, nếu như có một ngày cha ngươi trở lại tìm ngươi, phải dẫn ngươi đi, ngươi là sẽ cùng hắn đi, vẫn là lưu lại cùng mẹ. Nhóc An Bớt giãy rùa, quay mặt lại nhìn chép si ca, ngươi không phải nói ba ta đi về với chúa sao? Jessica mỉm cười cười một tiếng, ta là nói nếu như cha ngươi từ thượng đế nơi đó trở về, ngươi sẽ cùng hắn đi sao? Jessica một đôi mắt đẹp tràn đầy mong đợi nhìn nhóc Albert, tựa hồ rất sợ mất đi đứa bé này. Ta đương nhiên là lưu lại cùng mẹ, ta cùng ba lại không quen, hơn nữa ta mới một tuổi, còn không muốn nhanh như vậy đi gặp thượng đế đâu. Nhóc Albert nơ gơ e o đầu suy nghĩ một chút. Nói, đứa trẻ lời nói dù sao cũng là lộ ra ngây thơ, bất quá nghe vào Jessica trong lỗ tai nhưng là như vậy êm tai. Jessica ôm nhóc Albert, không ngừng ở mặt hắn ở trên hôn. Nha, Jessica, chớ hôn, làm cho người ta mặt đầy đều là nước miếng, người ta nhưng mà nam sinh, ngươi lại không thể dè đặt một chút sao? Nhóc Albert ở Jessica trong ngực không ngừng gơ, y u, nơ, gơ, rằng. Khanh khách, ngươi nít xanh. Cho chuyện gì vậy, vui như vậy. Ngay tại mẹ con hai người tiếng cười nói lúc này Trần Tấn Nguyên tắm xong, vừa dùng khăn tắm lau tóc, vừa hướng trước mẹ con hai người đi tới. Nhóc Albert thấy Trần Tấn Nguyên, lập tức liền rúc vào liền chép si ca trong ngực. Chép si ca chẳng qua là xoay mặt nhìn xem Trần Tấn Nguyên, lại không có phản ứng hắn. Trần Tấn Nguyên cười khan hai tiếng, đi tới trước ghế salon, ngồi vào Jessica bên người, nhìn chằm chằm Jessica nhìn hồi lâu, mới nói, Jessica, hai năm không gặp, ngươi lại trở nên đẹp. Jessica ôm nhóc Albert không nói gì, chôn đầu thấp giọng trêu chọc nhóc Albert, hoàn toàn liền đem Trần Tấn Nguyên coi thành không tồn tại, mà nhóc Albert cặp kia linh động cặp mắt. Len lén đánh giá trước mắt cái này thần bí lại cường đại người đàn ông, lúc đầu sợ đã dần dần phai đi thay vào đó nhưng là nồng nặc tò mò. À! Trần Tấn Nguyên thở dài, hắn biết mình tổn thương Jessica quá sâu, nàng trong lòng tức giận cũng là ở bình thường bất quá. Cái mông hướng Jessica mẹ con rời một chút thành khẩn nói, Jessica, lần đó chuyện đúng là ta thật xin lỗi ngươi, bất quá lúc ấy ta cũng là thân bất do kỷ, các ngươi lão đại cho ta xuống nguyền rùa. Không nên nói. Lời còn chưa dứt, một mực trầm mặc Jessica đột nhiên cắt đứt Trần Tấn Nguyên lời nói. Trần Tấn Nguyên lời của hơi ngừng, Jessica thân thể đang hơi run rẩy. Ngày đó ở Thái Tổ Hoàng Lăng trong sự tình phát sinh, đối với nàng mà nói chính là một cơn ác mộng. Mặc dù đã qua 2 năm, nàng vẫn không cách nào từ trong bóng tối đi ra, nàng không muốn đi nhớ lại vậy đoạn trí nhớ, có lúc chỉ có nhóc Albert ở nàng bên người, nàng mới có thể cảm giác được một chút xíu cảm giác an toàn. Nhìn Jessica có chút tâm trạng mất khống chế, Trần Tấn Nguyên cũng không biết nên nói như thế nào đi xuống, xoay mặt nhìn về phía Jessica trong ngực nhóc Albert, trên mặt mang lên vẻ mỉm cười. Nói sang chuyện khác, đứa bé này là... Jessica hít sâu một hơi, ổn định một chút tâm trạng, đem nhóc Albert thật chặt ôm vào trong ngực, tựa hồ là sợ bị Trần Tấn Nguyên cho đoạt đi, hắn là ai, cùng ngươi không quan hệ. Trần Tấn Nguyên ra mặt nhẹ nhàng co quắp một cái, dùng một loại thử dò xét giọng hỏi, hắn là con trai ta, có đúng hay không? Tiếng nói vừa dứt, nhóc Albert ánh mắt miệng cũng chừng lớn lên, nhìn xem Trần Tấn Nguyên, lại nhìn xem Jessica, có chút không rõ cho nên. Không phải, ngươi thiếu tự mình đa tình. Jessica thân thể rõ ràng run một cái, ngay sau đó lại cố làm chấn định, đem nhóc Albert bỏ trên đất. Albert, con đi ra ngoài chơi một hồi. Nhóc Albert mặt đầy đều là nghi ngờ, liên tưởng đến mới vừa rồi Jessica nói với hắn lời nói kia, hắn vậy đầu nhỏ dưa trong ít nhiều có chút hiểu ra, mặc dù vô cùng không muốn rời đi, nhưng là đối với Jessica vậy ánh mắt nghiêm nghị, nhóc Albert vẫn là có chút không thôi đi ra ngoài. Nhìn nhóc Albert vui vẻ hình bóng, Trần Tấn Nguyên nói, ta trực giác sẽ không sai, hắn là con trai ta, một lần kia sau đó... Ngươi liền mang thai có đúng hay không? Albert chỉ có một tuổi nhiều, tính một chút thời gian vừa vặn thích hợp. Ánh mắt kia, nụ cười kia, Trần Tấn Nguyên tự đầu tiên nhìn thấy Albert lúc này liền cảm giác có chút quen thuộc. Bây giờ nghĩ lại, đó cũng không chính là mình sao? Hắn cơ hồ có thể 100% khẳng định Albert chính là hắn con trai. Ngươi đừng có nằm mộng, Albert không phải con trai ngươi. ta làm sao sẽ cùng một cái cường bạo sanh con. Jessica công phấn đứng lên, hướng về phía Trần Tấn Nguyên xích mắng một tiếng, liền muốn xoay người rời đi. Trần Tấn Nguyên lanh tay lẹ mắt, một cái liền bắt được Jessica cổ tay, nhẹ nhàng kéo một cái, Jessica lần nữa ở trên ghế salon ngồi xuống. Không phải ta sẽ là ai? Trần Tấn Nguyên chân mày hơi nếp nhăn nói. Cái này không mượn ngươi xen vào. Jessica tức giận nói. Trần Tấn Nguyên cắn răng, cũng ổn định mình một chút trong lòng tâm trạng, nói, Jessica, ngươi có thể còn nhớ ban đầu để cho ngươi hồi nước Mỹ lúc này ta cho ngươi đã nói gì? Jessica thân thể khẽ run lên yên lặng không tiếng động. Ta nói qua, ngươi là phụ nữ của ta, người khác đừng hòng đụng, nếu không đó là một con đường chết, ngươi nếu như không nói cho ta ba đứa bé là ai? Vậy ta không thể làm gì khác hơn là thà giết lầm tuyệt không buông tha, đem các ngươi nước Mỹ người đàn ông từng cái giết sạch. Vì để cho Jessica thừa nhận, Trần Tấn Nguyên không thể làm gì khác hơn là thả nổi lên lời độc ác. Ngươi! Trần Tấn Nguyên trên người trong lơ đãng bộc lộ ra ngoài sát ý, để cho Jessica cảm thấy có chút sợ. Ở nàng trong ấn tượng, Trần Tấn Nguyên chính là một cái ma dược, cái này chiếm đoạt mình mạnh mẽ tê quy. Người đàn ông là chuyện gì cũng làm được. Nói ba đứa bé là ai? Giọng không cho cãi lại, mặc dù Trần Tấn Nguyên cơ hồ có thể chắc chắn An Bớt là con trai mình, nhưng là sự việc luôn là có ngoại lệ, hắn không thể dễ dàng tha thứ trên đầu mình chút nào màu xanh lá cây tồn tại. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTB Try em. Com xuyệt trái di năng tiêu than nong xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1149. Xuất chinh phục. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Ngươi muốn giết, liền trước hết giết chính ngươi đi. Jessica nói. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, khóe miệng dâng lên vẻ mỉm cười, như thế nói, An Bớt đích xác là con trai ta. Yên lặng. Jessica chôn đầu không nói gì thêm. Yên lặng liền đại biểu ngầm thừa nhận. Trần Tấn Nguyên hướng Jessica bên người nhích lại gần, nói, ta Trần Tấn Nguyên không phải một cái người đàn ông không chịu trách nhiệm, cái này hai năm để cho ngươi chịu không ít khổ, lần này ta tới nước Mỹ. Chính là muốn đón ngươi hồi tê quy đi, không nghĩ tới ngươi còn cho ta sinh một con trai. Jessica ngước mắt nhìn Trần Tấn Nguyên, ta cùng An Bớt sinh hoạt rất tốt, cầu ngươi không nên tới quấy rầy chúng ta sinh hoạt, được chứ? Trần Tấn Nguyên hít một hơi thật sâu, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để cho An Bớt cả đời cũng không có cha thương sao? Ta sớm nói với hắn, cha hắn đã đi về với Chúa. Jessica nói. Gạt được tạm thời, không lừa được một đời, đứa nhỏ như thế thông minh, sợ rằng bây giờ đã biết ta là cha hắn. Trần Tấn Nguyên nói. Jessica cắn một cái môi dưới, ta không muốn đi tê quy, chỉ muốn ở chỗ này cùng An Bớt sinh sống với nhau cho đến ta già ngày hôm đó. An Bớt cũng đã nói coi như cha hắn trở lại, hắn cũng sẽ không theo hắn đi, sẽ một mực ở lại ta bên người. Ngươi làm sao có thể cố chấp như vậy? Khuyên không nhúc nhích Jessica. Trần Tấn Nguyên trên mặt đầy mang không biết làm sao, lắc đầu nói, mới vừa rồi người đàn ông kia là người gia tộc rốt di vô chứ? Hắn đang đeo đuổi ngươi. Jessica ổn định một chút tâm trạng, nói, không sai, Sở Ti Vân là huyết tộc huyết hoàng Sạc Lơ con trai, ngươi đã thương Sở Ti Vân. Sạc Lơ huyết hoàng chắc chắn sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Trần Tấn Nguyên cười khẽ một tiếng, vậy ngươi mới vừa rồi để cho ngươi trang viên người làm vì ngươi truyền lời nói kia là ý gì? Là muốn kích thích cái gì đó huyết hoàng tức giận để cho hắn phái người tới giết ta, vẫn là sợ bọn họ trước đi tìm cái chết. Cương thi nhất tộc ta đều có thể tùy ý gây khó dễ, ngươi lấy là một cái nho nhỏ huyết tộc. Ta Trần Tấn Nguyên sẽ coi ra gì sao? Jessica sắc mặt đổi một cái, ngươi thật sự rất cường đại, nhưng là thực lực cũng không thể có hết thảy. Phải không? Trần Tấn Nguyên từ chối cho ý kiến. Chí ít ngươi không thể có ta, còn có Albert, chúng ta đối với ngươi chỉ có hận. Jessica nói. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, xuất sắc phân trình thực lực xác thực không thể có hết thảy, nhưng là có ngươi cùng Albert, đó là dư sức có thừa. Ngươi là muốn nói, chỉ cần một câu nói của ngươi, Tổng thống Sam thì sẽ ngoan ngoãn đem ta cùng Albert đưa đến TQ đi, phải không? Jessica khẽ cười nói. Trần Tấn Nguyên há miệng một cái, Jessica lại cũng không để cho hắn đem lời nói ra, tiếp tục nói, ngươi đừng hy vọng hảo huyền, mặc dù ngươi cường đại đến toàn thế giới đều sợ ngươi, tất cả nước nguyên thủ cũng đem ngươi làm giống như thần kính sợ. Nhưng mà, ngươi coi như đạt được người ta thì phải làm thế nào đây, ngươi có thể được tim ta sao? Nhìn Jessica vậy bởi vì căm giận mà tỏ ra ửng đỏ gương mặt, Trần Tấn Nguyên trong lòng nhiều ít cũng có chút hỏa khí, lấy hắn hôm nay thân phận địa vị, có thể buông xuống dáng vẻ tới đối với Jessica tốt nói khuyên giải, đó đã là đúng là không dễ, bây giờ còn nóng mặt dán mông lạnh, đây đối với mỗi một vị cường giả mà nói đều là khó mà chịu được. Làm sao? Tức giận sao? Nhìn Trần Tấn Nguyên vậy quấn quýt sắc mặt, Jessica không nhịn được ngậm nước mắt cười nhạo. Trần Tấn Nguyên thật dài thở một hơi, là ta thiếu nợ ngươi, ta sẽ không xảy ra khí, bất quá lần này không thể do ngươi làm lựa chọn, phải cùng ta cùng nhau hồi Tây Quy đi nhận tổ quy tông. Ta tình nguyện đi chết. Jessica nói. Người đàn ông này thật sự là quá bá đạo đến nàng không chịu nổi. Trần Tấn Nguyên vỗ một cái trên người âu phục đứng lên cúi đầu nhìn nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh Jessica. Ngươi có thể lựa chọn đi chết, nhưng là ta nói qua, ta sẽ làm cho cả nước Mỹ cho ngươi chôn theo. Ngươi! Jessica sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Cũng không cùng Jessica trả lời, Trần Tấn Nguyên cúi người một cái công chúa ôm, đem Jessica bế lên. Ngươi làm gì, mau buông ta ra. Jessica một tiếng kêu sợ hãi, ở Trần Tấn Nguyên trong ngực không ngừng giãy giụa, trên mặt là một mảnh trắng bịch. Ngươi không phải nói ta không có được ngươi lòng sao? Ta lấy được người ngươi, một ngày nào đó cũng sẽ có được ngươi lòng. Trần Tấn Nguyên vừa nói liền lại đem Jessica đi trên ghế salon một thả, nhào tới. Ô, mi. Cái đó gọi Jennifer người làm, người được động tĩnh từ trong phòng chạy đến, liền thấy Trần Tấn Nguyên cùng Jessica ôm chung một chỗ tận tình hôn mãnh liệt, không nhịn được che miệng một tiếng thét kinh hãi, mặc dù nước Mỹ dân tình nở, nhưng là ở nàng trong ấn tượng, phu nhân Jessica vẫn luôn là một vị tư tưởng bảo thủ phái nữ. Giờ phút này lại cùng người ở trong phòng khách hôn mãnh liệt, nàng cơ hồ đều lấy là mình xuất hiện ảo giác. Jennifer dùng sức dụi mắt một cái, tin chắc không là ảo giác sau đó, nhanh chóng lại chạy trở về trong phòng, hốt hoảng xuống Jennifer nhưng là không có phát hiện, bị Trần Tấn Nguyên đè ở dưới người Jessica vẫn luôn ở phản kháng, chẳng qua là vậy động tác phản kháng, ở nàng nhìn lại càng giống như là hôn mãnh liệt động tác. Trần Tấn Nguyên không coi ai ra gì, tận tình mút vào Jessica trong miệng quỳnh tương, đối với một cái mình thích mà không thích người phụ nữ mình, tốt nhất biện pháp chính là xuất chinh phục. Thật dài vừa hôn cho đến Jessica buông tha phản kháng mới môi rời ra, Jessica hai tròng mắt mê ly, bất quá vẫn còn cất giữ thanh tỉnh lý trí, ở Trần Tấn Nguyên tiếp tục động tác kế tiếp lúc này kịp thời bắt được Trần Tấn Nguyên tay, không nên ở chỗ này. Đã không có biện pháp phản kháng, Jessica biết mình làm gì nữa cũng đã là phí công, nhưng là nơi này là phòng khách, người đến người đi, bị người nhìn thấy chẳng phải thẹn thùng chết người. Phòng của ngươi ở giữa ở nơi đó. Trần Tấn Nguyên đem Jessica bế lên, ở Jessica dưới sự chỉ dẫn, hướng đi lên lầu. Dì Jennifer, mẹ con đâu? Cũng không lâu lắm bị Jessica chi đi ra nhóc An bớt ngó giáo giác đi từ cửa liền đi vào, thấy trên ghế salon không người, mà người làm Jennifer đang cửa thang lầu nơi đó ngẩng đầu đi trên lầu đánh vọng. À! Jennifer bị nhóc An bớt thanh âm giật mình, tựa như mới vừa rồi ở làm chuyện trái lương tâm gì, bị người phát hiện vậy, quay mặt lại nhưng thấy là nhóc An bớt, nhất thời vớ ngực một cái, dừng lại tới thiếu gia An bớt. ngươi thật đúng là hù chết ta, mẹ ngươi cùng mới vừa rồi vị kia chú ở trên lầu nói chuyện đâu, không nên đi quấy rầy bọn họ, chúng ta đi bên ngoài chơi. Vừa nói liền muốn kéo nhóc Albert đi ra ngoài, nhóc Albert đi hai bước, nhưng ngừng lại, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai, nơi đó thỉnh thoảng truyền tới Jessica quái dị tiếng gọi âm ỉ. Nha, cái đó bại hoại đang khi dễ Jessica. Albert đột nhiên biến sắc, lấy là Jessica bị người khi dễ, lập tức liền muốn đi lên hỗ trợ. Còn muốn Jennifer lanh tay lẻ mắt, đem hắn ôm lấy thiếu gia Albert, ngươi đừng đi, nếu không phu nhân Jessica sẽ đánh ngươi cái mông. Jennifer ôm thật chặt nhóc Albert, xoay người liền đi bên ngoài chạy, để cho hắn đi lên, thấy cái không nên thấy đồ, vậy còn có. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Trai en com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái.